Fanpage Running Man, Spartes AS chủ bài của anh. Chương 5, thành hay bại. Lá cờ cuối cùng hãy chờ ta. Gocchuyenaudio.com. PS, hôm nay sinh nhật hổ ca tác giả cho lên sàn chương 5 chương này dài hơn những chương khác tầm một trang xem như tác giả khuyến mãi a. Gary bước ra ngoài với bao nhiêu sự ngờ vực, âm thầm để bức thư vào túi sách riêng giao cho VJ giữ hổ. Tạm thời cậu sẽ không hỏi gì đến nó, bởi lẽ cậu nghĩ mọi việc đều do tổ chế tác sắp đặt sẵn. Gary điều chỉnh lại biểu tình của mình sau đó tụ họp với mọi người. Hiện tại Long Cốc Ji Hyo Gary cả ba đều nhận được bức thư kỳ bí. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết về sự tồn tại của những cái khác. Fly cầm, được bố trí quay toàn cảnh từ trên không, từ trên cao ruộng lúa như thu hết vào tầm mắt, mở ra một không gian rộng lớn. Ruộng lúa được bao quanh bởi rừng cây bạt ngàn, màu nâu của bùn hòa cùng màu xanh mát của cây tạo nên một bức tranh vừa hùng vĩ vừa mềm mại. Ba đội đều được mặc những bộ đồ và mang ủng dành cho làm ruộng lần lượt bước vào. Ô hát hát hát, nhìn gần không đùa đâu nhé. Mực nước có thể cao gần đầu gối đấy, Chê Xúc lo lắng nhìn ruộng lúa trước mặt. Hyum nhanh lên, bước xuống đi, đâu phải lần đầu chúng ta chơi dưới ruộng đâu, Lông Cốc cằn nhằn hối thúc đẩy Chê Xúc xuống ruộng. Bị đẩy bất ngờ Chê Xúc suýt ngã thẳng xuống nước, rất may có Ha Ha đứng phía dưới đỡ kịp lúc. Lông Cốc thoáng giật mình vì anh đẩy rất nhẹ. S, tìm Lông Cốc Chê Xúc giả vờ tức giận chỉ tay vào Lông Cốc. Biết anh châu chấu đùa giỡn, người năng lực không sợ chết nhe răng cười lại. Hai người không màn đến tuổi tác lườm nhau như trẻ con. Vừa bước xuống ruộng chân đã bị lún sâu vào bùn không thể nhấc lên. Chân nặng như đeo chì các thành viên di chuyển một cách khó khăn. Chỉ duy nhất Lông Cốc di chuyển một cách nhanh nhẹn, mấy chốc anh đã đứng vào vị trí chờ đồng đội của mình. Hai, cậu ta không phải người mà. Mấy cái thử thách thể lực này có ai qua được cậu ấy đâu, anh cả Xúc Jin chóng hông, nhìn theo bóng lưng Lông Cốc cảm thán. Nghe đến đây Gary bỗng thấy khó chịu, cậu không nói gì lướt qua đi thật nhanh, mọi người ai nấy đều khó hiểu nhìn nhau, vị trí đội xanh đứng giữa hai đội nên đi qua đội vàng mới đến được đội đỏ. Gary cố tránh nhìn Lông Cốc lướt đi một mạch, nhanh thật nha, lát nữa anh với cậu chắc sẽ thành đối thủ của nhau cho xem, Lông Cốc không nghĩ nhiều vỗ vai cổ vũ cậu em. Gary không thể lơ đi đành quay lại cười nói một lúc. Cuối cùng các thành viên cũng đầy đủ, đứng chờ nhận nhiệm vụ đối diện chiếc lán được dựng sẵn trước đó. Tiếng loa phóng thanh lại réo lớn, thần dân hãy nghênh đón mong Di công chúa giá đáo. Theo sau tiếng hô lớn là sự xuất hiện của Ji Hyo. Không còn chiếc váy voan dài nữa thay vào đó là một bộ đồ bó sát màu trắng, bên ngoài khoác thêm bộ giam sút. Màu xanh bảo hộ, mái tóc đã được xóa thẳng ra, trên đầu vẫn cài chiếc vương miện nhỏ nhắn. Dù cô có mặc cái gì thì cũng toát lên nét đáng yêu vô cùng. Điều này được khẳng định qua ánh mắt của hai người đàn ông đang nhìn cô đắm đuối. Gary không cầm lòng được thốt lên. Ây, em không được ăn mặc như thế chứ. Bao nhiêu cặp mắt đang nhìn kìa, khuôn mặt Gary bắt đầu đỏ lên. Chất giọng nhựa nhựa đặc trưng xuất hiện kéo theo một tràng cười ngất ngường của các thành viên. Nhà song Ji Hyo, sao hôm nay em cứ thích mặc đẹp thế hả? Bình thường thì không chịu đâu. Hay hôm nay khách mời là Big Bang nên mới thế, Chê Xúc thấy Ji Hyo cười ngượng ngùng liền nổi hứng trêu chọc. Chê Xúc Hyung, Hyung sao có thể chọc em ấy thế chứ? Ha ha ha, gocchuyenaudio.com. Lông Cốc khoanh tay quay sang nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại tạo thành một vẻ mặt đáng sợ khiến Chê Xúc nín thin. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, mọi thứ dường như không có điểm dừng. Dâu PD bắt loa nhắc nhở tất cả tập trung vào nhiệm vụ. Trước mặt mọi người là những sợi dây dùng để nhảy bungee. Nhưng tổ chế tác đã làm ngắn đi, nối chúng vào ba cột tương ứng với ba đội, mỗi đội 3 giây. Bây giờ mọi người hãy vào vị trí thắt chặt vòng đai quanh eo. Riêng về công chúa Ji Hyo sẽ ở một nơi thoáng hơn quan sát trận đấu. Sau khi Zhou PD giải thích một phần thử thách cùng lúc đó Ji Hyo được một người trong đoàn đóng vai vệ sĩ cõng đến chiếc lán dựng sẵn. Đứng từ đây cô có thể nhìn rõ mọi người làm gì, một vị trí tốt cho việc quan sát. Trong lán, chiếc ngai được dựng lại phỏng theo ngai vàng trung cổ khiến Ji Hyo vừa thấy đã thích thú bật cười. Hôm nay cô làm công chúa quả thật quá hời, chà sợi dây này có thể co giãn được, nhưng, thật sự rất khó để tiến lên, độ căng dây nặng quá, Lông Cốc vừa kiểm tra vừa đánh giá đạo cụ. Ya Hyung, anh đừng nổi máu phân tích nữa, làm sao em chạy được với cái thứ này đây, Quang Sô bên cạnh làm bộ mặt ỉu xìu. Hồ Hyung luôn thích phân tích mọi lúc mọi nơi. Đôi khi cậu thấy ông anh này thích hợp nghề thám tử hơn là nghệ sĩ. Không được cũng phải được, cậu thử thua xem, Lông Cốc tỉnh bơ đưa ra lời uy hiếp nhẹ như không thành công khiến Quang Su co rúm. Sự thật anh không muốn đồng đội phải mệt nữa, anh thì không sao nhưng hai cậu em này không thể chịu nóng được. Dạ Hyung, em sẽ cố gắng hết sức. Quang Su cúi đầu 90 độ dạ thưa. Aigu, thật hết nói nổi mà. Dâu PD ơi dâu PD, sao cậu có thể nghĩ ra mấy cái trò này hay vậy? Chúng tôi không lần nào được hưởng những thử thách bình thường cả. Chê Súc nhăn mặt cảm thán cho số phận các thành viên. Từ khi anh tham gia chương trình này thì chưa có một thử thách oái oăm nào mà anh chưa từng trải. Các người không để tôi bình yên đến bên cô ấy được à? Ji-hyo à, chúng ta thật khổ. Gary nhìn thẳng vào Ji-hyo hét lớn. Ji-hyo cười thở không ra hơi. Cô cảm thấy rất thỏa mãn. Thỉnh thoảng như thế này thật tốt. Các anh ấy phải bị trừng phạt vì lâu nay hay chọc ghẹo cô là mong gì. Bây giờ mọi người trông chẳng khác gì tù nhân bị xiềng xích. Mọi việc đã đâu vào đấy, các thành viên nam đều đứng theo đội của mình. Dâu PD lập tức giải thích phần còn lại của thử thách. Trước mặt mỗi đội có 3 cây cờ in hình công chúa Ji-hyo. Mọi người phải lấy hết 3 cây cờ, nhưng mỗi lượt chỉ được lấy 1 cây, lấy xong phải chạy về chỗ xuất phát cắm vào bình sau đó mới được lấy tiếp. Và khoảng cách của mỗi cây cờ lần lượt là 5m, 6m đến 7m. Mọi người đã rõ chưa? Tiếng loa phóng thanh vang vọng khắp cánh đồng. Mọi người đồng loạt gật đầu trả lời. Bang, súng bắn chỉ thiên báo hiệu thử thách bắt đầu. Tiếng hò reo cổ vũ vang lên từ phía PD và các VJ tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Ji-hyo hồi hộp dõi theo. Cô nín thở không nói một lời, lâu lâu đứng dậy quan sát tình hình. Cả 3 đội xuất phát cùng một lúc, khoảng cách chưa xa lắm nên lá cờ đầu tiên hoàn toàn nằm trong tầm với của tất cả. Jungkook dùng chút sức lấy về dễ dàng. GD có sự hỗ trợ từ Gary cũng thu về cho đội lá cờ đầu tiên. Đội vàng cùng đội đỏ gần như lấy được lá cờ thứ nhất cùng một lúc. Chỉ duy có đội xanh vẫn chưa lấy được. Sợi dây băn di từ từ bị kéo căng. Góc chuyện audio.com. Anh cả mũi to trượt chân ngã sóng xoài trên bãi bùn kéo theo 2 thành viên còn lại của đội cùng ngã. Ha ha lồm cồm bò dậy đầu tiên. Hyung à chạy mới được 3 mét đã ngã rồi. Đội chúng ta không thể chịu nóng lần nữa đâu. Ha ha nhăn mặt đỡ Súc Jin đứng lên. Súc Jin Hyung, Hoa Tinh, Sung Di thở hì hộc nhìn Súc Jin cổ vũ. Anh biết rồi, xin lỗi mấy đứa. Khuôn mặt lấm lem bùn đất nhìn hai cậu em đầy vẻ hối lỗi. Anh cả gật đầu liên hồi. Đội xanh cùng nhau hô hào cố lên tiếp tục chạy. Cuối cùng cũng có trong tay lá cờ đầu tiên. Khung cảnh trước mắt khiến Ji-hyo cùng dàn staff trở nên hưng phấn. Trận đấu kịch tính vô cùng. Mọi người chăm chú theo dõi diễn biến như đang xem trận đấu chung kết thế giới. Các quản lý bắt đầu đùa giỡn đưa ra các cực đội nào chiến thắng khiến bầu không khí càng thêm sôi sục. 3 đội quay lại vị trí xuất phát tiếp tục cho đợt lấy cờ thứ 2. Tiếng còi vang lên cùng lúc tiếng hét từ mọi phía cũng vang rồi. Đội xanh chạy cùng lúc nhưng giữa đường bị khựng lại vì Sung Di trượt chân ngã vào ha ha. Súc Jin dùng hết sức cố gắng kéo hai người đi. Sợi dây căng ra một cách lợi hại khiến cả 3 bị chôn chân tại chỗ muốn đi tiếp cũng không được. Bất lực nhìn lá cờ bay trước mắt làm ha ha tức muốn phun máu. Tại sao tôi lại chung đội với hai người này vậy trời, ha ha ngửa mặt lên trời gào thét. Bên kia đội đỏ Chê Xúc cùng Gary đang ra sức kéo căng sợi dây để chạm được vào cây cờ. Theo sau là GD từ lúc bắt đầu cậu ấy đã ngã không biết bao nhiêu lần. Cả 3 quyết tâm phải lấy bằng được vừa thở vừa gọi tên Ji-hyo. Ji-hyo, Ji-hyo, Gary mặt đỏ bừng vì gắng sức trụ vững đôi chân, không để sợi dây kéo ngược về. Cậu thường được gọi là người năng lực tiềm ẩn, hễ khi cần đạt mục đích mình muốn thì sức mạnh của cậu mới bộc phát. Thừa lúc có người bám trụ Chê Xúc lập tức nhoài người về phía trước nhắm vào cây cờ thứ 2 giật lấy. Nhà, được rồi, Chê Xúc mừng rỡ hô to. Các staff cùng quản lý của đội đỏ hò hét vui mừng. Có lẽ chầu cơm chưa họ nắm chắc trong tay rồi. Vừa nghe giọng Chê Xúc vang lên, Gary lập tức buông lỏng toàn thân, ngã xuống thở dốc. Bùn đất dơ bẩn bây giờ cậu cũng mặc kệ, còn một cây cờ cuối cùng nhưng nó quá xa không thể với tới nổi. Nghĩ đến Gary cảm thấy muốn thắng quả thật không dễ. Nha, chưa xong đâu, chúng ta còn phải chạy về cắm cờ nữa chứ, Chê Xúc ra sức lay Gary cùng GD. Hyung, em mệt quá chân đứng không nổi đây này, sự mệt mỏi càng làm giọng nói Gary thêm kéo dài. Chê Xúc không còn cách nào khác đành đứng tại chỗ quan sát hai đội còn lại. Để Gary hồi sức lại cũng tốt, dù gì cậu ấy cũng bỏ sức ra nhiều nhất. Chê Xúc không lo đội xanh thắng vì đội ấy là tập hợp những người có thể lực yếu. Điều đáng ngại là bên đội vàng có Jungkook và Dae Sung, tình thế có thể bị đảo ngược bất cứ lúc nào. Nhíu mày suy nghĩ một lúc bỗng Chê Xúc bật cười nhìn về phía đội đỏ. Đi không nổi vậy chúng ta bơi đi. Giống con hươu cao cổ kìa, vừa nói Chê Xúc vừa chỉ tay về phía đội vàng. Gary, Didi nghiêng đầu nhìn theo. Cảnh tượng trước mắt rất thú vị. Quang Su ngã ngồi trên mặt nước, đôi chân dài miên man bây giờ thành mái chèo đang cố sức đẩy người về phía trước. Nhìn sao cũng thấy cậu ta lết đi hơn là bơi. Yong Kook đang dìu Dae Sung bước từng bước nặng nhọc, trông không khác gì mới ra trận trở về. Chúng ta hãy bỏ cuộc đi Hyung à, em không làm nữa đâu. Bỏ cuộc đi. Quang Su nhìn vị chỉ huy mếu máo nài nỉ. Góc truyện audio.com, Yong Kook chỉ còn biết cười trừ, không còn sức để trả lời lại. Cái gì thế kia? Trên tay Quang Su đang cầm một cây cờ. Cả ba người đội đỏ đều đứng hình không nói nên lời. Gary đinh ninh đội cậu giành được lá cờ thứ hai đầu tiên. Cậu không nghĩ một mình Yong Kook Hyung sẽ gánh được đội đó. Vì bên kia có Quang Su và Dae Sung, một chàng ngốc và một phản bội thì dù có là người năng lực cũng sẽ bó tay. Nhưng cậu lại quên một điều, chiều cao của Quang Su đến hơn 1m9, chỉ cần nhướn người một chút đã có thể lấy được. Vậy mà mình còn nghỉ ngơi được. Quá chủ quan, nhanh lên, đội vàng gần đến nơi rồi, giọng nói Gary có chút gấp gáp. Giờ cậu mới tỉnh táo sao, Chê Súc lắc đầu cười. Gary tức tốc đứng lên hối thúc ngược lại, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, trong cậu chỉ còn lại quyết tâm chiến thắng. Cậu nắm tay Chê Súc cùng Di đi kéo về, lượt về dễ hơn lượt đi vì không còn bị sợi dây giữ lại nên tốc độ nhanh và đỡ tốn sức hơn rất nhiều. Đôi chân mỏi như khiến Di đi bước vài bước lại ngã làm Gary cùng Chê Súc bị ảnh hưởng theo. Tình cảnh hiện tại có thể thấy Di đi đã xoán ngôi. Hố đen của Chê Súc trong thử thách này. 2 phút trước, tiếng la của Chê Súc lớn kinh khủng, gây sự chú ý đến đội khác. Nắm bắt được tình hình bất lợi, thành viên hai đội còn lại cũng trở nên gấp rút hơn. Yong Kook đến giờ vẫn chưa lấy được lá cờ thứ hai. Mặc dù sợi dây đã bị anh kéo giãn khá nhiều nhưng vẫn chưa đủ lực. Anh rất cần có người kéo phụ, tuy nhiên Dae Sung với Quang Su sức khỏe lại không tốt bằng nên anh cũng không hy vọng gì nhiều. Hai cậu ấy vẫn còn tụt lại phía sau, Yong Kook lo lắng nhìn sang bên cạnh, hiện tại đội đỏ đang dẫn trước, trông thấy Gary mệt mỏi ngồi xuống anh tự nhủ mình vẫn còn cơ hội, đội anh vẫn có thể đuổi kịp. Yong Kook cần nghĩ ra phương án ngay bây giờ, mồ hôi rơi xuống mắt cay xè hòa lẫn với bùn đất khiến Yong Kook không thể nào tập trung được. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Dae Sung, Quang Su, hai cậu chạy về cây cột đi, anh sẽ theo sau. Chúng ta cần có kế hoạch mới, hy vọng thắng được. Yong Kook hét lớn chỉ tay về phía chiếc cột bảo hai cậu em tập trung tại đó. Anh nhanh chóng chạy về tụ họp. Bây giờ chúng ta cùng nhau chạy thật nhanh, phải chạy đúng nhịp. Khi sợi dây đã được kéo giãn, anh cùng Dae Sung sẽ là hai người chủ lực trụ vững, cố tiến lên không để sợi dây kéo ngược lại. Còn Quang Su, cậu có lợi thế chiều cao, hãy cố gắng vươn người ra giật lấy cây cờ thật nhanh. Các cậu hiểu chưa? Yong Kook chỉ đạo chớp nhoáng. Ya Hyung, cả hai cùng đồng thanh đáp lại. Quang Su luôn tin vào Yong Kook, anh luôn biết cách đưa ra những phương án khiến người khác tin cậy. Cả ba quay lại vị trí cuối thấp người chuẩn bị chạy. 1, 2, 3 chạy, Yong Kook hô lớn. Yong Kook đã nắm bắt được tư thế chạy làm sao để nhanh mà không vấp ngã. Hai người còn lại cũng được anh hướng dẫn kỹ lưỡng nên phối hợp rất nhịp nhàng. Như thế đội vàng cứ cắm đầu chạy một mạch. Bùn lầy dưới chân bám vào tạo lực cản nhưng bây giờ điều đó không còn là vấn đề nữa. Khi đến điểm căng dây, Yong Kook bám hẳn hai cánh tay xuống đất để tạo thế vững nhất. Anh từng chút một tiến lên, kế bên Dae Sung cũng làm tương tự, tiếng la tự động bật ra khỏi cuống họng thay cho những lời động viên lẫn nhau. Có Yong Kook cùng Dae Sung cố trụ, Quang Su đỡ được một phần sức. Cậu cố gắng vươn người ra hết mức với tay, thân cờ chỉ cách đầu ngón tay cậu chừng 6cm nhưng vẫn chưa chạm được. Góc truyện audio.com, cố thêm tí nữa, sắp được rồi, cố lên, tiếng cổ vũ đó chính là của Ji Hyo, từ đầu trận đấu cô đã không ngừng dõi theo đội vàng. Khi thấy đội đỏ dẫn trước, cô bất giác lo lắng nhìn về phía Yong Kook. Sự cố gắng của anh cô đều thấy tất cả, vô thức bật ra tiếng reo hò cổ vũ, hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau rịn cả mồ hôi. Bỗng một luồng gió thổi đến, lá cờ tung bay về phía Quang Su. Không chờ một giây, cậu lập tức chụp lấy lá cờ giật mạnh. Em lấy được rồi Hyung, Yong Kook huyên em lấy được rồi. Tổ chế tác không tin vào mắt mình, chỉ vỏn vẹn 2 phút đội vàng đã đuổi kịp đội đỏ. Bầu không khí ngưng đọng, ánh mắt các VJ cùng quản lý đổ dồn về Yong Kook. Ji Hyo không nén nổi la lên phấn khích khi thấy tỷ số giữa hai đội đang ngang nhau. Tiếng nói của Quang Su bị ác đi bởi tiếng hô hào của đội xanh nên đội Gary không nghe được. Tốt, cậu, làm rất tốt, hộc hộc. Yong Kook thở dốc nhưng không quên khen ngợi Quang Su. Bây giờ chúng ta quay về, đi nào. Yong Kook đỡ lấy Dae Sung đứng dậy, Hyung chúng ta nghỉ ngơi chút đã. Quang Su lắc đầu phản đối đi tiếp. Cậu muốn chết chìm vì bùn không? Jungkook buông một câu đe dọa thành công uy hiếp chú hươu cao cổ tội nghiệp. Không dám cãi lại, Quang Su đành nghe theo. Sau đó là một màn bơi lội về đích của Quang Su. Mục tiêu của chúng ta là lá cờ cuối cùng. Fly cầm máy bay ghi hình, giảm sút áo yếm liền quần, dây nhảy bungee, trò chơi cảm giác mạnh, sợi dây có độ đàn hồi cực cao, buộc vào chân người chơi sau đó nhảy tự do xuống phía dưới. Mong gì, biệt danh câu ngố của mợ Ji Hyo, lúc nào dành tác giả sẽ làm nguyên list biệt danh của mấy thánh trong AM cho xem. Hết chương 5, cách chương.